Con rể chiến thần, chương 1152, làm sao con của Dương Hạo Quân tao lại có thể dễ dàng lấy họ của mày chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông như thần linh ấy đã trở lại rồi. Lưu Hải Long và những người lính khác càng ngày càng kính phục người đàn ông này. Việc mà người trên cả thế giới đều không làm được, mà anh đã liên tục làm được 2 lần. Hơn nữa điện thái hòa lần này còn mạnh hơn. Tuy nhiên, Dương Hạo Quân đã lãnh đạo đội quân thiết huyết này để tạo nên một kỳ tích. Điều quan trọng nhất là Dương Hạo Quân không đến kinh thành nhận thưởng ngay mà âm thầm đến Giang Bắc. Lưu Hải Long không khỏi nghĩ ra một câu. Sau khi sự việc qua đi, liền che giấu công lao và danh dự đi. Hôm nay, người trông mà ông cụ Lâm sắp xếp cho đoàn Lê Nguyên đã đến Giang Bắc. Nếu như đoàn Lê Nguyên không có con, thì Lâm Hiếu Thiên nhất định sẽ thu xếp cô cho con cháu nhà họ Lâm rồi. Xét cho cùng, nhà họ Lâm là gia tộc quyền thế thứ 3 của Lạc Việt. Nên việc giữ thể diện rất quan trọng. Nhưng anh chồng này cũng là do ông cụ Lâm tinh chọn kỹ càng. Anh ta là người thừa kế nhà họ Cao của Hoàng gia Kinh Thành. Cao Khánh Dư là người xếp thứ 3 trong bảng cậu chủ Kinh Thành. Không phải là kẻ hoang đàng, càng không phải là công tử bột. Không có bất kỳ tin tức tiêu cực nào về anh ta. Chấm, mọi người trong kinh thành đều phải gọi một tiếng anh hùng đích thực. Vì vậy, anh ta có một danh hiệu là anh hùng Dư. Trong bảng xếp hạng, xét về mặt năng lực thì anh ta không phải đứng hạng đầu. Nhưng là người toàn diện nhất. Ông cụ Lâm đã chọn nửa ngày. Anh ta là thích hợp nhất. Hơn nữa Cao Khánh Dư cũng sẵn sàng cưới đoàn Lê Nguyên làm vợ và nhận con. Mặc dù kết hôn với một phụ nữ có con là một điều sỉ nhục đối với hoàng gia, nhưng dù sao thì đoàn Lê Nguyên cũng là con gái nuôi của Lâm Hiếu Thiên. Hoàng gia nhà họ Cao cũng đành chấp nhận. Đi cùng với Cao Khánh Dư còn có con trai của Lâm Hiếu Thiên, Lâm Phụng Tiên. Đúng như tên gọi, có bản lĩnh Lữ Phụng Tiên Lữ Bố. Tính khí anh ta nóng nảy và sức mạnh vô địch, là người mà ai ai ở kinh thành cũng sợ. Nhưng anh ta rất yêu thương cô em gái kết nghĩa của mình. Đã từng có rất nhiều cậu ấm thèm muốn đoàn Lê Nguyên, đều bị anh ta đánh cho gãy tay. Cách chương.